Huyền giới công ty du lịch, tác giả, Cao Sâm, thực hiện, Thư viện báo, chương 641, nhàm chán bình bình. Có ai không? Hoàng đế ấn xuống một cái trên cổ tay máy truyền tin. Hắn muốn gọi người tới dọn dẹp một chút trong phòng ba cái thi thể. Thế nhưng trong máy bộ đàm chỉ truyền tới từng đợt tạp âm. Người tới, hoàng đế quát, tạp âm vẫn như cũ. Này chút không kiếm sống lũ hỗn đàn. Xem ta như thế nào thu thập bọn họ. Nhất định phải làm cho bọn hắn biết sự lợi hại của ta. Nói xong, hoàng đế cố gắng liên lạc chính mình vệ đội. Mặt đất truyền đến nhẹ nhàng chấn động khiến cho hắn sinh lòng nghi hoặc. Mà này cỗ này chấn động càng lúc càng lớn. Đây là có chuyện gì? Leng keng, chuông cửa vang lên. À, hẳn là cái kia lũ hỗn đản nhóm vội vàng chạy đến tiếng bước chân đi. Hoàng đế nghĩ thầm, vị hoàng đế này trở lại chỗ ngồi của mình ngồi xuống. Biểu hiện ra vân đạm phong khinh bộ dáng. Sau đó hắn điểm một cái. Rộng lớn cửa chính mở ra. Sau một khắc, chỉ thấy vô số bình bình tràn vào. Giống như thủy triều. Khốn nạn. Hoàng đế móc ra bạo có thể thương đối trước mặt bình bình bắn phá. Thế nhưng không có chút ý nghĩa nào. Vô số bình bình trong nháy mắt liền lấp kín toàn bộ không gian. Không ngừng chen chúc, cho ta chơi vui. Bình bình nhóm hô, nhưng hết thảy đều không có đình chỉ. Bình bình còn đang không ngừng tăng nhiều. Nàng như là có thể phân liệt. Không ngừng mọc thêm, đảo mắt đã trải rộng toàn bộ Omega 13. Mà lại càng ngày càng nhiều. Nhiều đến có khả năng tại trong vũ trụ thấy nguyên bản đen như mực Omega 13 đã biến thành màu hồng. Bình bình tràn đầy Omega 13 chỗ có không gian. Hơn nữa còn tại bành trướng. Gấp đôi. Gấp 1 vạn lần. 100 triệu lần. Vô số lần. To lớn chất lượng đã dẫn phát vật chất sụp đổ. Bên trong hạt nhân nguyên tử bắt đầu tụ biến. Toàn bộ Omega 13 vậy mà bởi vì vô số bình bình trồng chất bị nhen lửa trở thành một khỏa hành tinh. Thế nhưng, này không khỏi cũng quá nhàm chán đi. Trôi nổi tại trong vũ trụ bình bình nhìn xem phương xa chính. Chính tại ở vào châm lửa giai đoạn hành tinh. Hành tinh mặt ngoài còn có rất nhiều bình bình tiến vào trong ngọn lửa tắm rửa. Không có tí sức lực nào. Bình bình cúi đầu, lấy điện thoại cầm tay ra. Mở ra thời gian tuyển hạng, sau đó đem thời gian trở về điều mấy giờ. Khi nàng lại ngẩng đầu, trước mặt Omega 13 hết thảy như trước. A, thật nhàm chán a. Ba, bình bình một bàn tay đập vào Lâm Phi Phàm trên bờ vai. Đang ngủ Lâm Phi Phàm bị dọa đến một cái giật mình. Mở mắt xem xét, là bình bình. A, bình bình tỷ. Ha ha, ta ngủ thiếp đi. Lâm Phi Phàm duỗi cái lưng mệt mỏi, nhìn thoáng qua thời gian, kết quả chính mình mới vừa ngủ 10 phút đồng hồ. Đi ngủ nhiều nhàm chán a, tỉnh dậy đi, Bình Bình nói. Được rồi, Lâm Phi Phàm cười, ha ha, này là được rồi. Bình Bình vỗ tay cười ha hả. Lâm Phi Phàm là một hồi không hiểu thấu, hoàn toàn không biết nàng đến tột cùng đang cười cái gì. Bồi tiếp Bình Bình nhìn mấy tập hợp khôi hài kịch. Ăn một bụng đồ ăn vặt. Lâm Phi Phàm cảm giác mình nhàm chán tâm tình đạt được thỏa mãn cực lớn. Trên đường về nhà, Lâm Phi Phàm đi ngang qua cửa hàng thú cưng. Nhân viên cửa hàng thấy được Lâm Phi Phàm. Lập tức nụ cười chân thành tiến lên đón. Lâm Phi Phàm đã tới mấy lần tiêu xài đều phi thường lớn thủ bút. Nhường nhân viên cửa hàng biết đây là một cái vì mèo ông chủ chịu vung tiền như rác xúc cất quan. Lần này Lâm Phi Phàm lại tới. Nàng lập tức đem trong tiệm cấp cao nhất sản phẩm đều lộ ra bày tại Lâm Phi Phàm trước mặt. Nhưng Lâm Phi Phàm đều không vừa ý. Hắn cũng là đối một cái tiểu linh đang hết sức để ý. Cái kia chuông lục lạc chế tác phi thường tốt. Rất xinh đẹp. Toàn thân là màu đỏ. Thừng bằng sợi bông là màu vàng nhạt. Ở giữa còn mang theo một chút thật nhỏ thủy tinh trang trí. Thứ này, tiểu lệ tỷ sẽ thích sao? Trước đó cổ nàng bên trên một mực treo một cái chuông lục lạc. Bất quá Lâm Phi Phàm không nhìn thấy. Sau này nàng đem chuông lục lạc cởi xuống. Trên cổ liền trống. Mua, Lâm Phi Phàm sau cùng quyết định, ít nhất hắn cảm giác là rất thích hợp. Về đến trong nhà, Miêu Tiểu Lệ cùng Tiểu Tinh Nghịch đã trở về, mà lại lấy hai người đang ở trong phòng giải trí chơi game. Quả nhiên, vô luận là ai đi tới nơi này, cái nhà sau cùng đều là biến trạch. Đây là định luật, mặc dù trước đó Thôn Thiên Phi Phi phá vỡ định luật. Bất quá bây giờ định luật một lần nữa có hiệu lực. Gà mờ, ta đói. Phát hiện Lâm Phi Phàm trở về, Miêu Tiểu Lệ hô, ta liền biết, Lâm Phi Phàm mua về rồi một đống lớn ăn, có thể ăn no bụng, còn có thể đỡ thèm. Đây đều là quy củ cũ. Cái nhà này bên trong liền ăn đồ vật tiêu hao nhanh nhất. Đem đủ loại đồ ăn chất đống tại hai người bàn trước mặt. Lâm Phi Phàm hơi ngừng một chút, trằn trọc một hồi, cuối cùng vẫn không có đem cái kia chuông lục lạc móc ra. Kết quả hắn bên này vừa muốn đi, Miêu Tiểu Lệ lại khẽ vươn tay. Cho ta đi. Cái gì? Lâm Phi Phàm rơi xuống nhảy một cái. Lại, nhìn ngươi cái sợ dạng, khẳng định là mua cho ta đồ vật gì. Lại sợ không ta không thích cho nên không dám cho ta. Cái kia bộ dáng thì cứ như đang muốn nói lại thôi. Đơn giản ném chết người. Nói như ngươi vậy ngươi là chúa cứu thế ai mà tin. Miêu Tiểu Lệ nói, Lâm Phi Phàm cười hắc hắc, móc ra một con đẹp đẽ cái hộp nhỏ, đưa cho Miêu Tiểu Lệ. Miêu Tiểu Lệ mở ra xem, bên trong lại là một cái chế tác đẹp đẽ tiểu linh đang. Cái này, ngươi là mua cho ta? Miêu Tiểu Lệ hơi khẽ cau mày. Đúng vậy a, Lâm Phi Phàm gãi gãi đầu, có chút ngượng ngùng, ngươi muốn cho ta mang theo cái này? Miêu Tiểu Lệ lầm bầm một tiếng. Người nếu là không thích thì thôi. Lâm Phi Phàm vội vàng nói. Ưa thích, vì cái gì không thích? Này có thể ngươi chủ động mua cho ta kiện thứ nhất trang sức. Nhưng ngươi này đồ đần nhớ tới cũng không dễ dàng. Đi đi đi, đừng chậm trễ, tỉ muội chúng ta liên lạc tình cảm. Miêu Tiểu Lệ trực tiếp đuổi người. Lâm Phi Phàm cười hắc hắc, quay người đi, môn bị nhốt. Miêu Tiểu Lệ theo hộp đem cái kia chuông lục lạc lấy ra. Thả ở trước mắt lắc lư một thoáng, trái xem phải xem, đột nhiên cười hắc hắc, hóa thành mèo con, đem cái kia chuông lục lạc đeo tại trên cổ, sau đó nhảy đến Tiểu Tinh Nghịch trước mặt, muội nện, đẹp mắt đi. Tiểu Tinh Nghịch xem lên trước mặt cái này đang ở trước bầy biện lõm tạo hình mèo con, không khỏi bật cười. Tiểu Lệ tỷ, nếu để cho năm đó những người kia biết khi đó A Lệ vậy mà biến thành hiện tại cái này nhà nhỏ mèo, thật không biết sẽ có cảm tưởng thế nào. Miêu Tiểu Lệ soạt một tiếng biến thành người. Cái miệng nhỏ nhắn cong lên. Ai quản bọn họ nghĩ như thế nào. Ta cao hứng là được rồi. Liên quan tới Lâm Phi Phàm giàu có bất công vụ án lần nữa mở phiên tòa. Hai bên lần nữa nhằm vào Lâm Phi Phàm có hay không nên trả lại tu vi triển khai kịch liệt biện luận. Cái Thế Thiên Vương một phương quan điểm cho rằng, Lâm Phi Phàm thu hoạch được cái Thế Thiên Vương tu vi cũng không phải là thiện ý lấy được. Không phải làm nhận luật pháp bảo hộ. Pháp viện hẳn là phán quyết Lâm Phi Phàm đem tu vi toàn bộ trả lại. Lâm Phi Phàm bên này vẫn kiên trì lúc đầu quan điểm. Khế ước hết sức rõ ràng. Cái Thế Thiên Vương một phương tại chế định khế ước thời điểm cũng không ước định là hay không là thiện ý. Khế ước minh xác bất luận kẻ nào tại bất cứ lúc nào đều có thể thu được lực lượng. Mà lại lực lượng nhiều ít cũng vô thượng hạn. Thời gian cũng không ước định. Lâm Phi Phàm làm hết thảy cũng không trái với khế ước bất luận cái gì điều khoản. Nếu như vẻn vẹn chỉ là bởi vì cái Thế Thiên Vương cá nhân nguyên nhân là có thể tùy ý thu hồi lực lượng. Cái này tiền lệ vừa mở. Tương lai cái Thế Thiên Vương có hay không có thể đối bất kỳ một cái nào tín đồ đều có thể tùy ý khởi tố kèm thêm trách nhiệm. Hai bên dòng dã tại Pháp trong đình kịch liệt biện luận 6 giờ. Lần này, có một kết quả, Pháp viện bộ phận ủng hộ cái Thế Thiên Vương một phương thỉnh cầu. Yêu cầu Lâm Phi Phàm trước trả lại ít nhất 50% tu vi. Lâm Phi Phàm tự thân có khả năng giữ lại 50%. Chờ đến Lâm Phi Phàm tự thân nhận làm thời cơ thích hợp lại trả lại. Pháp viện bản án xuống tới. Nếu như không phải luật sư ở một bên án lấy, cái Thế Thiên Vương lúc ấy liền muốn nổ. cái gì gọi là Lâm Phi Phàm nhận làm thời cơ thích hợp? Chẳng lẽ hắn cả một đời cho rằng thời cơ không thích hợp cả một đời đều không trả? Nào có nói như vậy? Cầu vốt 9 đến 10 ở cuối chương đăng nhập vào dữ liệu nhân loại vạn năm sau. Cải biến hiện tại, dẫn đến tương lai cải biến cao võ. Đăng nhập tương lai 1 vạn năm.